Bạn ơi cùng nhau ta vui, bạn ơi cùng nhau ta ca, bạn ơi cùng nhau ta đón xuân về. Nhà nhà hạnh phúc tràn đầy, nhà nhà em ấm người ơi, chúc mừng năm mới. Giao thừa bao năm mới đã về, mọi người cùng nhau đón xuân vui sum vầy. Tiếng pháo giao thừa bao năm mới đến rồi, mọi người cùng nhau gửi nhau lọc đầu năm. Tiếng pháo giao thừa bao năm mới đến rồi, mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng năm mới. Bạn ơi cùng nhau ta vui, bạn ơi cùng nhau ta ca, bạn ơi cùng nhau ta đón xuân về. Nhà nhà hạnh phúc tràn đầy, nhà nhà em ấm người ơi, chúc mừng năm mới, ta cùng nâng ly. Nhà nhà em ấm người ơi, chúc mừng năm mới.